cường giả đại đế. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Diệu Âm tiên tử mang theo xoắn xuýt. Cường giả đế cấp là tồn tại nàng không dám đắc tội, chữa bệnh cho loại người này đúng như hắn nói đúng là không dễ rời đi. Như vậy đi, ta còn có một việc riêng cần xử lý, nếu như ngươi có thể giúp ta xử lý chuyện này, ta có thể thương nghị với cường giả đại đế kia một chút. Chúng ta hao phí thời gian nhiều nhất là đi đường. Thời điểm đi đường, cường giả đế muốn tìm ta chỉ cần thuấn di là được, không tốn phí quá nhiều thời gian. Thấy nàng xoắn xuýt, Nhiếp Vân mỉm cười. Bọn họ đi tìm Lăng Thiên Tiêu Phổ tốn hao thời gian nhiều nhất không phải tìm được di tích hay không, mà là chạy đi. Chỉ cần còn trong thần giới, cường giả đại đế bằng vào một ý niệm là có thể thuấn di tới ngay. Từ điểm này với đối phương mà nói khoảng cách không phải vấn đề. Tại sao ngươi có nhiều chuyện như thế? Trên dung nhan tuyệt mỹ của Diệu Âm tiên tử mang theo buồn bực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3109, Diệu Âm tiên tử phiền muộn. 2. Tại sao gia hỏa này có nhiều chuyện như thế? Người khác nghe được có thể đi cùng nàng đều chèn phá ra đầu. Gia hỏa này còn ra sức khước từ, còn có chút không muốn. Cho dù ngươi chướng mắt ta, đây chính là Lăng Thiên Tiêu Phổ a. Tại sao không động tâm? Nếu ngươi không giúp cũng không tính, ta phải làm chuyện này. Mặc dù Cầm Tiêu hợp tấu có lợi ích lớn với tiên âm đại đạo của ta, nhưng dù sao thực lực của ta quá thấp, chỉ có vương cảnh viên mãn, chậm chế trăm năm cũng không sao. Nhiếp Vân cười cười, hắn nói là lời thật. Nếu như có thể tìm được Lăng Thiên Tiêu Phổ, khẳng định có trợ giúp lớn với tiên âm đại đạo của hắn. Chỉ có điều, nếu muốn tìm hiểu sâu về đại đạo lại không được. Hắn hiện tại có thể nói là y đạo thánh thủ, không nói y thuật thiên hạ vô địch. Cả thần giới có thể vượt qua hắn chắc chắn sẽ không quá nhiều. Y thuật không có khả năng biến thành sức chiến đấu, cũng không có khả năng giúp hắn tấn cấp đại đế. Trước mắt Diệu Âm tiên tử không giống, Cầm Tiêu hợp tấu có khả năng trợ giúp nàng đột PHS vông cùng xiềng xích. Nếu mọi việc thuận lợi còn có thể tấn cấp, cho dù không thể tấn cấp cường giả đại đế, đạt tới cảnh giới của Lạc Á là không thành vấn đề. Được rồi, chuyện gì? Nếu ta có thể xử lý, giúp ngươi cũng không sao. Nghe hắn nói như vậy, Diệu Âm tiên tử cảm thấy buồn bực, đành phải nói. Đối phương có thể hao phí thời gian nhưng nàng hao không nổi. Không phải đại sự gì, giúp ta theo dõi một người. Thuận tiện điều tra rõ người đứng sau lưng hắn là ai, vì sao muốn đối phó ta. Nhiếp Vân nói, theo dõi, người nó có thực lực gì? Diệu Âm tiên tử cũng không trực tiếp đáp ứng. Yên tâm đi, thực lực của hắn chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong, còn kém ngươi nhiều. Nhiếp Vân cười nói, được rồi, ở địa phương nào? Nghe đối phương chỉ có thực lực hoàng cảnh đỉnh phong, Diệu Âm tiên tử không nhiều lời. Nàng hỏi tiếp, đối với nàng mà nói, loại thực lực này không coi vào đâu, theo dõi chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đa tạ, người nó cụ thể ở địa phương nào thì ta cũng không biết, ta có lưu dấu vết trên thân thể người nọ, hiện tại chỉ có thể làm phiền tiên tử dẫn ta cùng đi. Nhiếp Vân lên tiếng, mang ngươi, không mang theo ta làm sao bây giờ, ta chỉ là vương cảnh viên mãn, cũng không thể phi hành. Nhiếp Vân nói rất hùng hồn. Diệu Âm tiên tử im lặng một hồi, lúc này mới nghĩ đến thực lực của đối phương không thể phi hành, chỉ có thể gật gật đầu, tốt, động tác nhanh lên a. Nói xong bàn tay trắng như ngọc vươn ra, sau đó có khí lưu bao phủ Nhiếp Vân vào trong, tinh thần khẽ động, hai người đồng thời bay lên và biến mất trong gian phòng. Đi đâu? Đứng trên không trung, Diệu Âm tiên tử có chút không kiên nhẫn. Nàng đường đường Diệu Âm tiên tử là tồn tại đi tới nơi nào cũng được tôn trọng nhưng bây giờ biến thành tùy tùng, là hạ nhân hỗ trợ, trong nội tâm phiền muộn có thể nghĩ. Không giúp đỡ thì thằng này khó khăn như thế, theo dõi hoàng cảnh đỉnh phong cũng bỏ đi, vạn nhất bị đối phương phát hiện và giết. Còn muốn tìm người tri âm như thế lại hao phí không biết bao nhiêu năm, thậm chí sinh thời có thể tìm được hay không còn không biết được. Ngẫm lại vẫn phải nhẫn nhịn a. Làm tùy tùng thì tùy tùng, chỉ cần thằng này nhanh làm xong chuyện và xuất phát đi tìm Tiêu Phổ, hoàn thành Cầm Tiêu hợp tấu. Phương hướng kia, không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, Nhiếp Vân tiện tay chỉ một hướng. Ân, nhận chuẩn phương hướng, Diệu Âm tiên tử khống chế lực lượng và hai người bay đi như bay, bay thẳng về phía trước. Thời gian không dài, dừng lại, Diệu Âm tiên tử nhìn kiến trúc phía trước, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Ngươi muốn theo dõi người kia đang ở phân bộ Hạo Thiên lâu thành Vân Châu. Ngươi xác định không phải đùa nghịch ta? Diệu Âm tiên tử tức giận không kiềm nén được, tùy thời sẽ bão nổi. Hạo Thiên lâu không liên lụy tranh đấu, đây là chuyện mỗi người trong thần giới cũng biết là sự thật. Vì sao gia hỏa này theo dõi người Hạo Thiên lâu, làm cái gì? Cho dù ngươi hiện tại có chút danh khí cũng không thể ra tay đối phó quái vật khổng lồ như Hạo Thiên lâu a. Chính bởi vì những chuyện này, Diệu Âm tiên tử cho rằng gia hỏa trước mặt đang đùa nghịch nàng. Nếu như đối phương chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong bình thường cũng bỏ đi. Thế nhưng mà, người Hạo Thiên lâu là tồn tại nàng không thể đắc tội nổi. Cửu đại thế lực cao thủ nhiều như mây, nàng không muốn rước họa vào thân, trốn cũng không trốn được. Đùa nghịch ngươi, tiên tử nói giỡn, ta đùa nghịch ngươi làm cái gì? Nếu như sợ hãi thì có thể trốn đi, ta sẽ tự mình theo dõi người này. Nhiếp Vân nói, hắn muốn theo dõi không phải người khác, chính là thanh niên làm ầm ĩ buổi sáng tại y quán. Người khác nhìn không ra, hắn lại biết gia hỏa này chắc chắn bị người ta thu mua. Trước khi gia hỏa giả chết và lão giả có khả năng không biết rõ người thu mua là ai, dù sao bọn hắn chỉ là tầng dưới chót, tiếp xúc không đến thượng tầng, nhưng tên thanh niên nhất định biết rõ. Nếu không bằng vào thân phận siêu nhiên của phân bộ Hạo Thiên lâu Vân Châu, không có khả năng làm ra chuyện trái quy củ như thế. Ngươi theo dõi, ta sợ ngươi mới vừa ló đầu ra đã bị người ta phát hiện sau đó đánh chết tại chỗ. Diệu Âm tiên tử chán nản. Một vương cảnh viên mãn theo dõi hoàng cảnh đỉnh phong. Ngươi cũng phải biết suy nghĩ a. Vậy thì phiền toái tiên tử. Nhiếp Vân nói. Nghe nói như thế, biết rõ lại bị đối phương tính toán. Diệu Âm tiên tử hừ một câu. Người nó có ở đấy không? Chúng ta theo dõi như thế nào? Căn cứ dấu vết ta lưu lại, gia hỏa kia bây giờ còn ở nơi này, cũng không đi ra, cũng không nóng nảy. Buổi tối tất nhiên có hành động, đối diện vừa vặn có quán rượu, không bằng chúng ta ngồi xuống ăn cơm, sau khi hắn đi ra lại hành động. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn và nói, hiện tại trời còn chưa có tối, có lẽ đối phương chưa có hành động, nếu đứng trên không trung như thế này có lẽ sẽ bị người khác phát hiện, còn không bằng tìm tửu lâu ăn uống và thuận tiện quan sát. Còn không sai biệt lắm, xem như ngươi có lương tâm. Nghe được ăn cơm trước, Diệu Âm tiên tử lúc này mới gật gật đầu. Nói thật, kể từ khi biết gia hỏa trước mắt là người Chi Âm, nàng rời khỏi Thúy Ngọc Các, phong trần ngủ ngoài trời, đã rất nhiều ngày không ăn được miếng cơm nóng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3110, Thạch Mặc bay từ không trung xuống dưới, đi vào tửu lâu. Tìm tới gần phân bộ Hạo Thiên lâu liền ngồi xuống. Tuy y quán mở ra thời gian không dài nhưng phí hẹn trước là 1 vạn thần thạch. Chỉ bằng vào điểm ấy Nhiếp Vân đã có thân gia xa xỉ. Tiêu phí tại loại tửu lâu này cũng chẳng có gì. Hai người gọi một bàn đồ ăn, cũng chậm rãi hưởng dụng. Sắc trời dần dần tối, đêm tối hàng lâm. Hắn động, chuẩn bị theo dõi a. Đột nhiên Nhiếp Vân đứng lên. Hắn lưu lại dấu vết, thời điểm này hành động cũng đã nói lên thanh niên kia chuẩn bị khởi hành, cũng nên động thủ. Tốt. Diệu Âm tiên tử không nói thêm gì nữa, lần này phóng thích lực lượng bao phủ Nhiếp Vân vào trong. Hai người như cơn gió bay ra khỏi tửu lâu, sau đó đứng ở nơi hẻo lánh của góc đường. Diệu Âm tiên tử không am hiểu theo dõi, nhưng thực lực của nàng không phải bài trí, nàng còn mạnh hơn Viên Cửu vừa tấn cấp hoàng cảnh viên mãn không biết bao nhiêu lần. Càng không cần nói tiểu tiểu hoàng cảnh đỉnh phong. Đừng nói mang một người theo dõi, cho dù mang mấy người theo dõi, đối phương cũng đừng mơ tưởng phát hiện. Hai người vừa đáp xuống, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đi ra khỏi phân bộ Hạo Thiên lâu. Hắn như bóng đen lao thẳng trên con đường. Là hắn. Nhìn thấy bóng đen này, Diệu Âm tiên tử sững sờ. Ngươi muốn theo dõi hắn? Tiên tử nhận ra người này. Nhiếp Vân hỏi. Đây là một trong những người phụ trách phân bộ Hạo Thiên lâu thành Vân Châu, tên là Thạch Mặc, đã từng đến Thúy Ngọc Các muốn nghe ta khải một bản, bị ta đuổi đi. Diệu Âm tiên tử nói. Thạch Mặc. Nhiếp Vân gật đầu, đề phòng lại đánh rắn động cỏ. Hắn cũng không bảo Viên Cửu điều tra người này là ai, cũng không biết hắn có thân phận gì, lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tính tình tên này như thế nào? Nhiếp Vân hỏi. Ta không tiếp xúc với hắn nhiều, nghe nói không phải thứ gì tốt, tham tài háo sắc, tham luyến quyền lợi. Chính bởi vì nghe được những thứ này ta mới cự tuyệt, nếu không Hạo Thiên Lâu được xưng tin tức thiên hạ thứ nhất, tìm kiếm người chi âm hoàn toàn có thể nhờ hắn hỗ trợ. Diệu Âm tiên tử nói, tuy nàng tại Thúy Ngọc Các bán nghệ không bán thân, nhưng cũng không phải là người nào có tiền cũng có thể nghe nàng khải đàn nhạc khúc. Thạch Mặc đã từng là khách quen của Thúy Ngọc Các, hơn nữa thanh danh bất hảo, đối phương. Ý tứ rất rõ ràng, không chỉ muốn nghe nàng khải đàn, biết rõ những chuyện này liền trực tiếp cự tuyệt không chút do dự. Đối phó loại người này không cần phải nể tình. Cũng đúng, nếu như có nguyên tắc, là người chính trực, muốn thu mua cũng không thu mua được. Nhiếp Vân cười nói, đi, theo sau thôi, xem bộ dạng của hắn chuyện hôm nay thất bại sẽ đi qua gặp tên đầu têu. Không cần hắn nói, Diệu Âm tiên tử cũng biết phải làm sao. Tuy không biết vì sao Thạch Mặc lại đắc tội thiếu niên trước mặt, nàng vẫn mang theo Nhiếp Vân lặng lẽ theo sau. Diệu Âm tiên tử không hổ là cường giả hàng đầu trong hoàng cảnh viên mãn, một đường theo dõi, nếu không Thạch Mặc không có phát hiện, ngay cả dòng người bắt đầu khởi động cũng không có người nhìn thấy. Qua chừng một giờ, Thạch Mặc dừng lại, hắn nhìn hai bên một vòng, cũng không phát hiện hai người Diệu Âm theo sau, lúc này thân ảnh lao vút vào phế tích không người. Hai người Nhiếp Vân biết rõ thời khắc mấu chốt đến, lặng lẽ theo sau, cũng không lưu lại dấu vết và âm thanh. Tiến vào phế tích, lập tức nhìn thấy hắn đứng trong lương đình cũ và tan vỡ, dường như đang chờ người nào đó. Thời gian không dài, một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, cũng đáp xuống lương đình. Xảy ra chuyện gì? Tại sao thanh danh của hắn không bị hao tổn, còn càng lúc càng lớn? Về sau bóng đen lên tiếng, giọng nói mang theo tức giận. Ta còn muốn hỏi ngươi xảy ra chuyện gì đấy? Là người của ngươi chuẩn bị không tốt, giả chết bị Nhiếp Vân nhìn ra, ngay cả ta cũng tổn hại mặt mũi. Thạch Mặc hừ lạnh một tiếng, tìm ngươi ra đây là muốn nói cho ngươi biết, tuy không có thành công nhưng đó là do người của ngươi, không quan hệ tới ta, ngươi nên giao hứa hẹn cho ta. Ta biết rõ, chuyện đã đáp ứng ngươi ta, nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhưng... Bóng đen ngừng một chút và nói tiếp. Chuyện này ngươi làm không thành, chuyện sau đó còn cần ngươi làm. Làm thành chuyện này sẽ lập tức thực hiện hứa hẹn với ngươi, giúp ngươi trở thành người cầm quyền phân bộ Hạo Thiên Lâu Vân Châu. Chuyện gì? Không nghĩ tới đối phương còn muốn mình làm một chuyện mới chịu thực hiện hứa hẹn. Nội tâm Thạch Mặc có chút khó chịu, tuy ngẫm lại chuyện lúc trước vẫn chưa xong, do dự một lúc vẫn hỏi. Một tháng sau là đại thọ của Vân Hoa Đế Quân. Hy vọng ngươi có thể tới tham dự, chủ nhân nhà ta muốn ngươi thời khắc mấu chốt nói một ít lời hữu ích, cụ thể sự tình gì đến lúc đó sẽ giới thiệu kỹ càng. Bóng đen nói, Vân Hoa Đế Quân là đại đế xếp hạng 3 tại thành Vân Châu, gần với Phổ Thiên Đại Đế và Tâm Ma Đại Đế, ta sẽ tham gia đại thọ của hắn, chuyện này tốt nhất đơn giản một ít, cường giả đế cấp nhìn mọi chuyện rất rõ ràng. Ta có thể không muốn bởi vì các ngươi hiện tại không có thực hiện hứa hẹn mà đắc tội một cường giả đế cấp. Thạch Mặc do dự lên tiếng. Đây là tự nhiên, yên tâm đi, tối đa chỉ cần ngươi bình luận mà thôi, nói thêm một ít lời hữu ích, không có nguy hiểm gì. Bóng đen thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi. Thạch Mặc gật đầu. Ngươi nghe qua Vân Hoa Đế Quân hay chưa? Nhiếp Vân truyền âm hỏi Diệu Âm tiên tử. Cường giả đế cảnh đều là người phi thường thần bí, trong sách vở Hỏa Thần Tông có ghi chép về bọn họ không nhiều, cho nên Nhiếp Vân chỉ biết tại thành Vân Châu có 9 đế, cụ thể là ai thì hắn không rõ ràng. Trước kia chưa từng nghe qua Vân Hoa Đế Quân. Vân Hoa Đế Quân được xưng là đại đế đứng thứ 3 thành Vân Châu, nghe nói thực lực cũng không kém gì Tâm Ma đại đế đứng thứ 2, hơn nữa là một trong những đại đế được Phổ Thiên đại đế tín nhiệm nhất. Địa vị rất tôn sùng. Lần này đại thọ của hắn, nghe nói là Phổ Thiên Đại Đế tự mình yêu cầu xử lý. Cụ thể tình huống như thế nào thì ta không rõ. Diệu Âm Tiên Tử truyền âm nói. Hai người nói chuyện với nhau, hai người trong Lương Đình cũng nói xong, thân ảnh Thạch Mặc rời khỏi Lương Đình, hắn bay về nơi xa, bóng đen cũng bay vút rời đi. Tiếp theo chúng ta theo sau Thạch Mặc. Diệu Âm Tiên Tử nhìn về phía thiếu niên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3111, Âm Dương Đoạn Tuyệt Đan không cần, ra tay bắt lấy bóng đen, ta muốn thẩm vấn. Nhiếp Vân nói, mục đích theo dõi Thạch Mặc chính là tìm độc thủ sau màn, hiện tại bóng đen đã xuất hiện, tác dụng của Thạch Mặc không còn. Hơn nữa hắn thân là người của Hạo Thiên Lâu, cũng không có tạo thành tổn thương thực chất với mình, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Bắt hắn, tại sao ngươi không tự bắt? Diệu Âm Tiên Tử phiền muộn. Có thể làm giao dịch với Thạch Mặc, bóng đen này khẳng định là người của thế lực lớn. Bảo nàng bắt chẳng phải muốn nàng đắc tội với người hay sao? Bóng đen này có thực lực không kém Thạch Mặc bao nhiêu, nếu ta có thể bắt lấy, khẳng định không cần ngươi. Yên tâm đi, sẽ không liên lụy tới ngươi. Biết rõ nàng lo lắng cái gì, Nhiếp Vân nói. Được rồi, Diệu Âm Tiên Tử biết rõ đã làm đến nước này, lại không động thủ thỏa mãn nguyện vọng của đối phương thì không biết hắn còn làm ra chuyện gì nữa. Sẽ chậm chế thời gian của nàng nên đành phải gật gật đầu, thân thể nhảy lên và biến mất trong bóng tối. Nàng đuổi theo bóng đen vừa rời đi. Thời gian không dài, bóng dáng xinh đẹp lại xuất hiện trước mặt Nhiếp Vân. Nàng lắc tay và ném bóng đen trước mặt hắn. Tốt, ngươi nhanh hỏi đi. Nhìn nàng tốc độ như vậy, Nhiếp Vân nhìn không được tán thưởng một tiếng, tiến lên phía trước một bước và đi tới trước mặt bóng đen. Dùng chỉ làm kiếm, Nhiếp Vân điểm vào cổ họng đối phương, lật cổ tay một cái. Hắn ném viên thuốc vào miệng đối phương, lúc này mới bảo Diệu Âm Tiên Tử mở phong ấn trên người đối phương. Ngươi là người nào? Cởi bỏ phong ấn, bóng đen cũng không đào tẩu, lúc này dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hai người. Tuy hắn không biết vừa rồi uống viên thuốc gì nhưng không cần nghĩ cũng biết không phải thứ gì tốt. Vừa rồi ngươi ăn Âm Dương Đoạn Tuyệt Đan, không bị trấn áp sẽ tùy thời phát tác. Mỗi khi phát tác một lần đều làm ruột gan đứt từng khúc, thừa nhận thống khổ khủng bố nhất thế gian. Nhiếp Vân không có trả lời hắn, chỉ thản nhiên nói. Âm Dương Đoạn Tuyệt Đan không phải là thứ hắn luyện chế, cũng không biết luyện chế kịch độc như vậy. Hắn đạt được từ Nam Hoa Lão Tiên. Tuy không biết luyện chế Âm Dương Đoạn Tuyệt Đan nhưng bằng vào lý giải y đạo, nói những lời này không khoa trương chút nào, chỉ cần gia hỏa này không có giải dược trấn áp, đừng nói chỉ là hoàng giả đỉnh phong, cho dù là hoàng giả viên mãn cũng không chịu nổi. Âm Dương Đoạn Tuyệt Đan, ngươi, rốt cuộc là ai? Dường như đã nghe qua cái tên này, sắc mặt bóng đen thay đổi, sắc mặt của hắn biến hóa, cảm thấy trong bụng quặn đau một hồi. Toàn thân không tự chủ được run run, mồ hôi không ngừng chảy ra khỏi trán. Âm Dương Đoạn Tuyệt Đan. Phát tác. Ta là ai không trọng yếu, ta muốn biết sau lưng ngươi là ai, làm việc vì ai. Biết rõ loại kịch độc này đáng sợ, Nhiếp Vân không lo lắng hắn không nói, trực tiếp hỏi. Sắc mặt bóng đen giãy giụa, ngươi có thể không cần trả lời, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng dược lực Âm Dương Đoạn Tuyệt Đan là được. A. Đúng rồi, loại độc chất này có người luyện được giải dược đấy, cần hơn 100 loại dược liệu luyện chế 7-7-49 ngày mới có thể thành công, nếu như ta không cho ngươi giải dược, ngươi tối đa có thể sống 3 ngày, hẳn là không thể đợi tới lúc người ta luyện thành giải dược. Nhiếp Vân nói, giải dược Âm Dương Đoạn Tuyệt Đan cần luyện chế cực kỳ phiền toái, độc tính lại phi thường cương mãnh, cho dù thả bóng đen rời đi. Hắn không thể sống sót qua 3 ngày. Khóe miệng bóng đen không ngừng run rẩy. Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Có thể làm cường giả hoàng giả đỉnh phong đau đớn không muốn sống. Đủ thấy loại độc này đáng sợ. Nói đi, nói xong ta cho ngươi dược hoàn áp chế chất độc. Ngươi có thể giải trừ thống khổ. Nhiếp Vân nói. Đa ba vương tử. Bóng đen do dự một chút. Cắn răng nói. Hắn biết rõ nếu không nói tất nhiên sẽ chết. hơn nữa là tử vong cực kỳ thống khổ, còn không bằng mở miệng thừa nhận. Đa Ba Vương tử. Nhiếp Vân sững sờ. Đa Ba Vương tử không có liên hệ gì với hắn, tại sao phải tốn hao cái giá lớn như thế hại mình? Tuy ban đầu ở Hồng Hà vực có xuất hiện qua mâu thuẫn với Đa Ba Vương tử, nhưng lúc đó thân phận của mình là đệ tử Lưu Hạ trưởng lão, dựa theo tình huống bình thường, có lẽ hắn không biết tên của mình. Không thể ra tay trả thù a. Lại nói bằng vào thân phận địa vị của Đa Ba Vương tử, muốn đối phó người không có thân phận bối cảnh như mình càng nhẹ nhõm rất nhiều, không cần phải phiền toái như vậy a. Là Đa Ba Vương tử bảo ngươi xếp đặt quỷ kế đối phó Nhiếp Vân Y Quán. Trong nội tâm kỳ quái vẫn phải lên tiếng hỏi thăm. Nhiếp Vân Y Quán không phả mệnh lệnh của Y Đa Ba Vương tử. Là Diệp Tân thiếu gia tìm tới ta. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chính mình an bài. Vương tử cũng không biết. Bóng đen nói. Diệp Tân. Như vậy còn dễ hiểu. Nhiếp Vân gật đầu. Muốn nói Diệp Tân đối phó hắn còn nói qua. Hắn đi lại với Diệp Đào, suýt chút nữa phá hư chuyện tốt của đối phương. Nếu như mình không có bản lãnh gì cũng bỏ đi. Bây giờ đang gây ra động tĩnh lớn trong thành Vân Châu như vậy, tự nhiên phải làm mình thân bại danh liệt. Xem ra Diệp Tân cho gia hỏa này không ít chỗ tốt mới có thể làm hắn giả mạo mệnh lệnh của chủ tử, cũng điều động phân bộ Hạo Thiên Lâu Vân Châu. Không đúng. Diệp Tân thiếu gia tìm ngươi. Nói như vậy, ngươi có quan hệ không tệ với Diệp Tân thiếu gia. Ngươi có thể mượn nhờ thân phận Đa Ba Vương tử cáo mượn oai hùng, nói rõ ít nhất là người hầu cận của hắn. Chẳng lẽ Diệp Tân đã đầu nhập vào Đa Ba Vương tử? Nhiếp Vân nghĩ đến cái gì, đôi mắt nheo lại và suy nghĩ. Trước kia nói chuyện với Diệp Đào, biết rõ người của 12 công tước có thế cục không trong sáng, tốt nhất không nên đứng thành hàng, nếu không một khi làm sai sẽ thua cả bàn. Gây chuyện không tốt còn dính dấp cơ nghiệp trăm triệu năm của phụ công tước. Chính bởi vì như thế, tuy hắn không tranh đoạt ngôi vị thừa kế nhưng lại chưa bao giờ đầu nhập vào vương tử nào thu hoạch viện trợ. Kể cả thế cục như hiện giờ cũng giống như vậy, có lẽ Diệp Tân đã đầu nhập vào Đa Ba Vương tử. Nam Thiên Y Thánh là đệ tử Nam Hoa Lão Tiên, Nam Hoa Lão Tiên là thuộc hạ Đa Ba Vương tử. Có lẽ ta sớm nghĩ tới mới đúng. Âm phách chi độc vô cùng quỷ dị, chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ dụng độc như Nam Hoa Lão Tiên mới có thể thi triển. Còn có đan dược cho lão gia tử. Một trận trăm thông, Nhiếp Vân hiểu rõ vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3112. Vũ Huân lúc trước giải độc cho Diệp Đào đã biết rõ muốn hại người là một vị cao thủ dụng độc. Hiện tại xem ra hẳn là Diệp Tân cầu Đa Ba Vương tử, từ đó bảo Nam Hoa Lão Tiên ra tay. Lúc ấy Nam Hoa Lão Tiên còn chưa có chết, bằng vào thủ đoạn của hắn làm ra âm phách chi độc không phải chuyện khó gì. Âm phách chi độc không có độc chết Diệp Đào, lại tìm Nam Thiên Y Thánh tới chữa bệnh cho lão gia tử. Diệp Tân mượn nhờ thân phờ ơ ẩn của Đa Ba Vương tử trở thành người thừa kế. Thứ hai cũng cần Diệp Tân cho hắn trợ giúp. Dù sao ba đại vương tử cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, nếu có người 12 phủ công tước hỗ trợ, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Xem ra chuyện Diệp Tân đầu nhập vào Đa Ba Vương tử phải nhanh chóng báo cho Diệp Đào. Nhiếp Vân không khỏi lo lắng thay Diệp Đào, tuy muốn thoáng một phát, lắc đầu, Diệp Đào có thể tranh đấu với Diệp Tân lâu như vậy, trong tộc khẳng định cũng có thế lực của mình, chuyện này ta cũng có thể đoán ra, hắn không có khả năng đoán không ra. Hắn biết Diệp Đào thời gian không dài, lại hiểu rõ nhân tính của người này, trọng nghĩa khí, có đại trí tuệ. Diệp Tân đầu nhập vào Đa Ba Vương tử rất bí mật nhưng Diệp Đào khẳng định sớm biết. Rõ ràng chúng độc, không có khả năng không truy xét ra ai là người ra tay. Âm phách chi độc vô cùng quỷ dị, dựa theo đạo lý cũng không khó tra. Chắc có lẽ không có chứng cứ chính xác. Diệp Tân, ngươi và Diệp Đào tranh đấu cũng bỏ đi, lại gây phiền toái với ta. Xem như ngươi làm chuyện thất sách nhất. Nghĩ đến những chuyện này, Nhiếp Vân không hề lo lắng vì Diệp Đào, mà là ánh mắt phát lạnh, lộ ra lạnh ý. Diệp Tân này tranh đấu với Diệp Đào cũng bỏ đi, liên lụy tới mâu thuẫn trong gia tộc của người ta. Hắn chẳng muốn ra tay,

kịch độc trong người của ngươi có ý niệm của ta. Một khi phát hiện ngươi có ý khác, ngươi nên biết kết quả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3113, Đại đế phi thăng. Vâng, tại hà không dám. Vũ Huân liền vội vàng gật đầu. Xử lý xong chuyện của Vũ Huân đã đến đêm khuya. Diệu Âm tiên tử khoanh tay trước ngực và hứng thú nhìn Nhiếp Vân, trong đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ. Như thế nào? Thấy ánh mắt của nàng quái dị, Nhiếp Vân nhìn mình một hồi, cũng không phát hiện có gì kỳ lạ nên nghi hoặc hỏi. Xem ra ta vẫn xem thường ngươi, Nam Hoa lão tiên lại bị ngươi giết. Cho dù ta gặp gia hỏa này cũng rất đau đầu, có thể trốn bao xa thì trốn bao xa. Diệu Âm tiên tử cười nói. Ách, Nhiếp Vân xấu hổ cười cười, không biết trả lời như thế nào. Giết chết Nam Hoa lão tiên, thi triển mưu kế nhất định, chính hắn cũng thiếu chút tử vong, hung hiểm không nói với người ngoài. Đương nhiên, nàng có thể nghĩ lầm như vậy cũng tốt. Biết người biết mặt không biết lòng, trước khi tìm được Lăng Thiên Tiêu Phổ, Diệu Âm tiên tử chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Vạn nhất Cầm Tiêu hợp tấu xong nàng thành công đột phá, ai biết nàng có đối phó chính mình hay không. Hiện tại có hiểu lầm như thế, cho dù muốn động thủ, khẳng định cũng phải cân nhắc một chút, từ đó chính mình có cơ hội giảm sóc. Chúng ta làm sao bây giờ? Thấy hắn không muốn nói, Diệu Âm tiên tử cũng không hỏi nhiều, ánh mắt sáng quắc nhìn qua. Có thể đi. Ân, không vội, vị đại đế kia tìm ta. Như vậy đi, ngươi tìm nơi ở lại trước, ngày mai chúng ta lại xuất phát. Nhiếp Vân đang muốn nói có thể đi, tinh thần khẽ động, nhìn thấy có đăng tin nên lên tiếng. Là Lưu Trúc truyền tin cho hắn, nói là vị trung niên nhân ban ngày xuất hiện lại tới. Ngày mai nhất định phải đi. Lườm hắn một cái, Diệu Âm tiên tử tức giận và nói khẽ. Nhiếp Vân cười cười, không nói thêm lời nào, ngón tay điểm một cái, con thoi bay ra ngoài, hắn nhảy lên trên đó và nhanh chóng bay thẳng trở về y quán. Gia hỏa này, thấy hắn rõ ràng có thần binh phi hành còn bảo nàng mang theo truy tung thạch mặc, rất rõ ràng đã sử dụng nàng như nô bộc, nàng tức giận tới mức gương mặt trắng bệch. Công tử ca trong thành Vân Châu gặp được nàng không ai không vây quanh, sợ nói chuyện lớn sẽ mạo phạm giai nhân, gia hỏa này tốt rồi. Căn bản không xem nàng thành nữ nhân, mà là trở thành hạ nhân, tay chân. Thật sự đáng giận. Trước tha ngươi một mạng, sau khi Cầm Tiêu hợp tấu xem ta thu thập ngươi thế nào. Hừ lạnh một tiếng, Diệu Âm tiên tử quay người bay về hướng Thúy Ngọc Các. Con thoi toàn lực phi hành, thời gian không dài, Nhiếp Vân trở về Phổ Thiên Đại Đạo. Vừa mới đáp xuống đã nhìn thấy trung niên nhân đứng trong nội viện, tuy không có phát ra lực lượng nhưng không gian chung quanh phát sinh vặn vẹo, dường như không tồn tại ở nơi đây. Tiền bối, Nhiếp Vân vội vàng tiến lên chào hỏi. Ta đi tìm hắn, hắn nói muốn gặp ngươi mới có thể có quyết định. Trung niên nhân nhìn qua, gặp ta. Nhiếp Vân sững sờ, lập tức hiểu ra. Xem ra người yêu của Giao Sương không tin mình có thể cứu nàng, muốn gặp mình mới làm ra quyết định kế tiếp. Hắn ở nơi nào? Nghĩ thông suốt điểm này, Nhiếp Vân hỏi. Hắn là người phi thăng, một khi đến thành Vân Châu sẽ dễ dàng bị các y đế khác phát hiện. Gây chuyện không tốt sẽ sinh ra xung đột, cho nên ta hy vọng có thể mang ngươi đi qua. Trung niên nhân nói, cường giả đế cấp đều thủ một phương. Tuy những năm gần đây quan hệ giữa người phi thăng và thổ dân thần tộc đã hòa hoãn nhưng với tư cách đại đế sống trăm triệu năm mà nói, rất nhiều thân hữu đều chết trong tay đối phương, sâu trong nội tâm vẫn còn địch ý. Chính bởi vì như thế cho nên thổ dân đại đế không đi vô biên hải, đại đế người phi thăng không vào Cửu Châu. Một khi ngộ nhập vào trong đó sẽ dẫn phát mâu thuẫn, rất dễ dàng gây ra đại chiến. Tốt, Nhiếp Vân gật đầu đồng ý. Vốn định chữa trị cho Giao Sương tìm quan hệ, có thể bởi vậy như vậy gặp được đại đế khác thì tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt, ngươi đừng phản kháng, ta mang ngươi đi qua. Nghe hắn đồng ý, trung niên nhân cũng lên tiếng, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy toàn thân bị đồ vật như kén tầm bao phủ, ngay sau đó không gian trước mặt vỡ ra một lỗ đen. Hô, sau một khắc đã xuất hiện tại một ngọn núi cao. Đỉnh núi có đầy sao hàng lâm, sơn mạch bao la mờ mịt bao phủ dưới ánh trăng giống như cự long ngủ say. Hoàng Long Sơn, này, thấy rõ hình dáng của vùng núi, Nhiếp Vân đã giật mình. Hoàng Long Sơn, khắp nơi là thảm thực vật đặc thù, nhìn từ xa sơn mạch có màu vàng giống như một đầu hoàng long đang nằm. Nơi này nằm ở khu vực phía đông nam Việt Châu tại thần giới, khoảng cách phía tây Vân Châu không biết bao nhiêu tỷ dặm. Nếu phi hành không có mấy trăm năm, ngàn năm đừng nghĩ có khả năng đến nơi. Không ngờ một cái chớp mắt đã tới. Không hổ là cường giả đế cấp, thần giới rộng lớn trong mắt bọn họ không có khoảng cách. Ngươi chính là y sư có thể trị liệu cho Giao Xương sao? Thời điểm hắn đang khiếp sợ, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc này phát hiện cách đó không xa có một thanh niên hai mắt như điện, hai hàng lông mày như câu. Thanh niên này nhìn bộ dạng chừng 26, 27 tuổi, tuy không thi triển uy áp nhưng giọng nói kết hợp với không gian chung quanh mang theo lực lượng làm lòng người run sợ. Cường giả đại đế, Nhiếp Vân không có trực tiếp trả lời đối phương, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, đôi mắt tỏa ra hào quang, ngay sau đó hắn nhíu mày. Ân, như thế nào? Thấy bộ dáng của hắn như vậy, thanh niên cũng không tức giận. Hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn là cường giả đại đế, một vương cảnh viên mãn, nhìn thấy hắn không khủng hoảng mà còn có vẻ mặt như vậy làm cho người ta nghi hoặc. Nếu như ta không nhìn lầm, ngực của tiền bối có bệnh kín, mỗi khi vào đêm trăng tròn đều ẩn ẩn au, uống thuốc không có bất kỳ tác dụng nào. Nhiếp Vân chậm rãi lên tiếng, nói xong hắn ngẩng đầu nhìn đối phương. Không biết ta nói đúng hay không? Không sai. Thanh niên nhướng mày. Hắn vẫn gật đầu thừa nhận, bệnh kín của hắn cũng chỉ có mấy vị đại đế tại Vô Biên Hải biết rõ, những người khác chưa từng nghe nói qua. Người trước mắt chỉ nhìn đã nói toạc ra, hoàn toàn nói đúng, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn ra? Nếu thực như thế, trình độ y thuật cao minh thật sự làm người ta nghe mà thấy đủ. Tích tụ thương can, ưu tư thương tỳ, tưởng niệm thương tâm. Ta vốn cho rằng là do tiền bối tổn hao linh hồn bảo hộ Giao Xương tiểu thư, cưỡng ép trùng kích đại đế lưu lại nội thương, không khó trị liệu. Hiện tại xem ra chứng bệnh của tiền bối còn nặng hơn ta suy nghĩ nhiều lắm. Nhiếp Vân lắc đầu lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3114, lại luyện chân linh đăng. Từ linh hồn người này lưu trong cơ thể Giao Xương là biết rõ. Cho dù hắn thành công đột phá đế cấp nhưng cũng biết bởi vì linh hồn không được đầy đủ cho nên bị thương tổn thật lớn. Vốn tưởng rằng tổn thương này đơn giản, hiện tại xem ra hắn vẫn xem nhẹ quyết tâm và nghị lực của đối phương. Là vì muốn nàng sống. Nói đến đây ánh mắt Nhiếp Vân mang theo bội phục. Không có đạt tới cường giả đế cấp sẽ chịu tuổi thọ vây khốn. Không có khả năng sống trên trăm triệu năm trong hoàn vũ thần giới. Thanh niên này dùng linh hồn thủ hộ một tia chân linh của Giao Xương bất diệt. Một khi hắn chết, Giao Xương khẳng định cũng sẽ triệt để mất đi tung tích. Chính bởi vì phần kiên trì và thủ hộ này, hắn biết rõ linh hồn không được đầy đủ, trùng kích đại đế sẽ mang tới phiền toái rất lớn, rất thống khổ. Hắn vẫn không do dự trùng kích và thậm chí còn thành công. Ta không sao, khẩn cầu đại sư cứu chữa Giao Xương. Thanh niên nhìn qua, trong mắt đã tràn đầy tin tưởng, có thể vừa thấy mặt đã nhìn ra chứng bệnh của hắn, hơn nữa nói đúng nguyên nhân gây bệnh, thiếu niên trước mắt có lý giải y đạo còn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cứu chữa Giao Xương tiểu thư còn cần sớm chuẩn bị. Qua một hồi ta hy vọng hai vị tiền bối có thể ra tay giúp trợ. Biết rõ đối phương hiện tại quan tâm nhất là Giao Xương mà không phải mình, Nhiếp Vân cũng không có tiếp tục dây dưa ở phương diện này. Hắn nói sang chuyện khác. Trước kia hắn luyện chế chân linh đăng thất bại, biết rõ thực lực bây giờ còn có khiếm khuyết, vốn ý định lại nhờ trung niên nhân thay luyện chế, hiện tại nhìn thấy hai vị đại đế đứng trước mặt nên thay đổi suy nghĩ. Nếu hai vị đại đế này toàn lực ra tay trợ giúp hắn, bằng vào thực lực của hắn chưa hẳn không thể tự mình luyện thành chân linh đăng, bởi như vậy có thể tránh bí mật bất truyền của thần nông đại đế bị những người khác học được. Cần trợ giúp như thế nào cứ trực tiếp mở miệng là được, có thể làm được, chúng ta không chối từ. trung niên nhân và thanh niên đồng thời gật gật đầu. Tuy hai người bọn họ thuộc quan hệ đối địch, lúc này vì giao xương cũng có thể hợp tác. Rất đơn giản, ta hy vọng hai vị đại đế có thể đồng thời quán thâu lực lượng vào trong người của ta, để cho ta trong thời gian ngắn có được thực lực hoàng giả viên mãn. Nhiếp Vân nói, trong thời gian ngắn có được thực lực hoàng giả viên mãn, tổn thương thật lớn, thân thể ngươi có thể thừa nhận nổi không? Nghe được yêu cầu này, trung niên nhân và thanh niên nhìn nhau, trong mắt mang theo kỳ quái. Tuy người trước mặt là vương cảnh viên mãn, cưỡng ép quán thâu lực lượng giúp hắn đạt tới hoàng giả viên mãn, cường giả đế cấp có thể làm được. Một lúc gia tăng nhiều cấp độ như thế tạo thành phụ tải rất lớn với thân thể, một khi khống chế không tốt tử vong là chuyện rất bình thường. Cho nên ta mới hy vọng hai vị đại đế có thể đồng thời ra tay, một người có thể giúp lực lượng không cắn trả trong người ta, một người khác không ngừng quán thâu. Ta chỉ cần thực lực hoàng giả viên mãn trong nửa canh giờ, có lẽ có thể. Nhiếp Vân nói ra ý nghĩ của mình. Thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ và giống như bọt biển cực lớn, hoàn toàn có thể dung nạp rất nhiều lực lượng mà không xuất hiện tình huống không chịu nổi mà đối phương đã nói. Đương nhiên, cẩn thận vẫn thỏa đáng. Một vị đại đế quán thâu lực lượng, một vị thủ hộ, trải qua như vậy sẽ không có sơ hở tí nào, không chừng còn có được kết quả không tưởng. Tốt. Nghe được hắn nói thế, hai vị đại đế do dự một lúc sau đó đồng thời gật đầu. Tuy phương pháp này khó hoàn thành nhưng không có nghĩa là không thể hoàn thành. Ta quán thâu lực lượng, ngươi thủ hộ cho hắn. Thương nghỉ trước, trung niên nhân tiến lên một bước và lăng không một trảo. Một đạo lực lượng hùng hậu như nước sông không ngừng rót vào trong người, dọc theo mi tâm Nhiếp Vân và tiến vào trong đan điền của hắn. Lực lượng thật tinh tờ hờ ơ ẩn và cường đại. Nhiếp Vân nghiêm túc, tâm không tạp niệm, hắn cảm nhận lực lượng bao phủ khắp toàn thân. Không hổ là lực lượng của cường giả đế cấp, biết rõ chính mình không chịu nổi cho nên cố ý làm lực lượng yếu bớt không biết bao nhiêu lần. Lúc tiến vào trong cơ thể của mình vô cùng mênh mông và chảy theo kinh mạch, chẳng khác gì dòng sông rót vào dòng sông. Lực trùng kích cường đại làm thân thể của hắn không ngừng run rẩy, có chút không kiên trì nổi. Dung nạp đan điền, thực lực tăng lên. Biết rõ một khi không kiên trì nổi sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sắc mặt Nhiếp Vân vô cùng ngưng trọng, ngay sau đó tiếng hô trầm thấp vang lên. Linh hồn lực cường đại khống chế lực lượng toàn thân, không ngừng thu nạp lực lượng do trung niên nhân quán thâu vào người. Tính bền dẻo thật mạnh, thân thể rất lợi hại. Cảm nhận thiếu niên trước mắt không ngừng kiên trì, đôi mắt trung niên nhân càng ngày càng ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng thiếu niên này chỉ có y thuật cao minh, thiên phú tu luyện tốt. Hiện tại xem ra là mình nghĩ sai rồi. Cho dù là thân thể tính bền dẻo hay đối phương khống chế lực lượng, thân thể khống chế và lực ý chí đều cực tốt. Hắn trước kia gặp qua không ít tuấn tài cũng ảm đạm thất sắc liên tục.